Cửu vực kiếm đế, chương 2957, tiên đế mật rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bạch Xà công tử vẫn lạc, đại biểu cho cổ xà nhất tộc. Khả năng đã mất đi một vị tương lai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ còn lại ngươi một người. Sở Phong Miên vậy không để ý tới xà chu phẫn nộ. Cổ xà nhất tộc rơi xuống hôm nay tình trạng, hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tự nhận không tính là lạm sát kẻ vô tội người, cổ xà nhất tộc làm việc cùng hắn vậy không bất kỳ quan hệ gì. Chỉ tiếc cổ xà nhất tộc lại là đem lệch ra đầu óc đánh tới Sở Phong Miên đầu đi lên, đó chính là bọn họ mình muốn chết. Đằng xà chân thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia xà chu giận quát một tiếng, hắn thân thể đột nhiên biến hóa cái này, biến thành một tôn đủ có mấy ngàn trượng chi đại cự xà, loáng thoáng tại cái này cự xà phía sau, còn có một đôi hai cánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ dáng này chính là đằng xà bộ dáng, chỉ là trước mắt xà chu, cũng không phải là chân chính đằng xà. Sau lưng của hắn hai cánh, cũng chỉ là ngưng tụ ra hư ảnh, nhưng lại là đủ để mượn nhờ đằng xà chi lực. To lớn đôi rắn, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên rút tới, bộc phát ra uy lực, tùy tiện có thể xé rách một cái đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này xà chu bạo thôi động đằng xà chân thân bộc phát ra lực lượng. So với cái kia tinh thần cung phó cung chủ, còn muốn lợi hại hơn một chút. Chỉ là loại lực lượng này, tại Sở Phong Miên trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Hắn vung tay lên, một cỗ long lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, lập tức biến thành một đạo long chảo, hung hăng lăng không vỗ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Trên bầu trời to lớn đằng xà, như gặp phải đòn nghiêm trọng, tại cái này long chảo oanh kích phía dưới, lập tức ngã trên mặt đất, bị một cỗ thôn thiên chi lực bao phủ, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này xà chu hạ tràng, vậy cùng cái khác cổ xà nhất tộc tiên tôn một dạng, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, trở thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Trọn vẹn hơn 10 vị cổ xà nhất tộc tiên tôn, to lớn huyết khí, bị kiến mộc thôn phệ, lập tức tại kiến mộc phía trên, ngưng tụ ra mấy viên trái cây sinh mệnh, tại tăng thêm Sở Phong Miên tại Bạch Xà công tử trên thân, thôn phệ đại lượng sinh cơ, hiện tại lập tức trọn vẹn ngưng tụ ra 7 viên trái cây sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới cổ xà sơn, Sở Phong Miên trọn vẹn đạt được 7 viên trái cây sinh mệnh. Loại thu hoạch này vượt xa Sở Phong Miên tưởng tượng. Đương nhiên Sở Phong Miên thu hoạch còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một viên không giới rơi vào đến trong tay hắn. Cái này một viên không giới chính là cái kia xà chu không giới. Này một đám cổ xà nhất tộc chí bảo đều tại cái này không giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra không giới, Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được rực rỡ muôn màu vô số chí bảo, vẻn vẹn là tiên tôn cấp độ duyên thọ chí bảo, đều có mười mấy loại nhiều, các loại bảo vật càng là tầng tầng lớp lớp. Từ trước đó cổ xà nhất tộc xuất ra những phần thưởng này hút đưa tới nhiều như vậy chen chúc mà tới dược sư liền có thể nhìn ra được những bảo vật này giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối với Sở Phong Nghiên tới nói, ở trong đó tuyệt đại bộ phận bảo vật đều đối với hắn đều không có quá lớn tác dụng, chỉ có một món trong đó bảo vật đưa tới Sở Phong Nghiên lực chú ý, đây là mật rắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nghiên ánh mắt rơi vào một viên màu xanh biếc, ước chừng có một cái đại viên cầu bên trên. Giống như là đại bộ phận yêu thú, bọn hắn thân thể đều là khắp nơi là bảo, cho nên rất nhiều võ giả đều sẽ đi săn giết yêu thú. Mà đối với cổ xà nhất tộc tới nói, trên người bọn họ giá trị cao nhất, thứ nhất chính là đằng xà huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà hất tộc, kế thừa đằng xà huyết mạch, cho nên rất nhiều cổ xà trên thân, đều có mỏng manh đằng xà huyết mạch. Thứ hai, thì chính là cổ xà nhất tộc mật rắn. Cổ xà nhất tộc mật rắn, ẩn chứa thuần túy sinh mệnh lực, chính là kéo dài tuổi thọ chí bảo, mà trước mắt cái này một viên mật rắn, loáng thoáng, lại là ẩn chứa một loại thổ chi pháp tắc lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cái này một viên mật rắn, tuyệt đối là cổ xà nhất tộc bên trong một vị tiên đế mật rắn. Dạng này mật rắn, đủ để cho tiên đế duyên thọ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là ngay cả tiên đế cấp độ mật rắn, đều bị đem ra. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này tiên đế mật rắn một khắc, đều là kinh ngạc đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiên đế mật rắn giá trị, nhưng là không cách nào lấy giá trị để cân nhắc. Cổ xà nhất tộc, nếu như không phải tại bị bất đắc dĩ tình huống dưới, vậy sẽ không đem cái này tiên đế mật rắn lấy ra. Dù sao cổ xà nhất tộc, cho dù là từ thời đại hoang cổ vẫn truyền thừa xuống nhất tộc, nhưng là trong đó chân chính có thể đạt tới tiên đế cấp độ cổ xà, lại có mấy vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà nhất tộc, tuổi thọ xa xa siêu việt nhân loại, cho nên mặc dù cổ xà nhất tộc tiên đế mặc dù không ít, nhưng lại là thường xuyên mấy cái thời đại, đều khó mà đản sinh ra một vị tiên đế tới. Loại này tiên đế mật rắn, thưa thớt tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiên đế mật rắn, chỉ sợ là cổ xà nhất tộc lấy ra, mong muốn mời thần toán thiên quân xuất thủ sử dụng a. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút vậy minh bạch, vì sao tại xà chu không giới bên trong, có dạng này một viên tiên đế mật rắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà nhất tộc lần này từ Ly Hận Thiên đến đây thần toán sơn, cuối cùng mắt chính là vì chữa cho tốt Bạch Xà công tử trên thân độc quân chi độc. Mặc dù cổ xà nhất tộc hấp dẫn đại lượng dược sư đến đây, làm dịu Bạch Xà công tử độc quân chi độc, nhưng là muốn hoàn toàn trừ tận gốc độc quân chi độc, còn là không thể nào. Cho nên cổ xà nhất tộc chân chính hy vọng, vẫn là phải ký thác tại thần toán thiên quân, mà mong muốn mời thần toán thiên quân xuất thủ, tự nhiên muốn xuất ra không ít chí bảo, có hy vọng nhất mời được thần toán thiên quân xuất thủ, liền là tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo, liền là cái này tiên đế mật rắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là hiện tại, cổ xà nhất tộc toàn bộ đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, cái này tiên đế mật rắn vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái này tiên đế mật rắn, đối ta mặc dù vô dụng, nhưng lại có thể xuất ra đi, đổi lấy cái khác chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này tiên đế mật rắn, chính là đem tiên đế mật rắn cất vào tới. Tiên đế mật rắn, Sở Phong Miên trên thực tế là chướng mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một là hắn tuổi thọ kéo dài, còn xa xa không dùng được loại này duyên thọ chí bảo. Thứ hai là Sở Phong Miên có kiến mộc đản sinh ra trái cây sinh mệnh, thế nhưng là thuần túy nhất sinh mệnh lực, so với cái khác duyên thọ chí bảo, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tiên đế mật rắn giá trị, lại là thật, đối với bất luận một vị nào tiên đế tới nói, đều là một kiện vô giới chi bảo. Với lại trái cây sinh mệnh, cực kỳ đặc thù, nếu như xuất ra đi bán, quá mức bắt mắt, còn sẽ bị rất nhiều tiên đế cường giả chú ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại thánh vực bên trong, thọ nguyên sắp hết cường đại tiên đế, không phải số ít, Sở Phong Miên biết, cũng chỉ là trong đó một bộ điểm. Còn có càng nhiều càng thêm cổ lão tiên đế, cũng đều là thọ nguyên sắp hết. Một khi là để bọn hắn phát hiện trái cây sinh mệnh tồn tại, khả năng sẽ khiến bọn hắn lực chú ý, vậy nhưng liền phiền toái. Thọ nguyên sắp hết tiên đế, một khi là phát hiện có thể duyên thọ cơ hội, đều hội điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên trái cây sinh mệnh, Sở Phong Miên không có ý định đem hắn bày ở ngoài sáng xuất ra đi, liền xem như vì lôi kéo tinh linh thành chủ, Sở Phong Miên cũng là cải biến trái cây sinh mệnh bộ dáng, tới lăn lộn tẩy nghe nhìn. Nhưng là cái này tiên đế mật rắn, lại là không có loại này cố kỵ, cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn, có thể duyên thọ, cái này là mọi người đều biết sự tình, Sở Phong Miên xuất ra đi bán, tối đa cũng liền là sẽ khiến cổ xà nhất tộc chú ý. Cái khác ngược lại là không có cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.